Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2892, Táng Huệ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc Táng Huệ đánh lui vài đầu yêu thú, bỗng nhiên hướng một cái phương hướng lao đi bồng oanh. Táng Huệ trước mặt, bất thình lình xuất hiện Tiểu Manh Manh thân ảnh, một chiêu kia chính là Tiểu Manh Manh oanh. Tiểu Manh Manh cười nhạo nói, cái gì nha, còn không có đánh xong đây, trốn cái gì trốn. Con hàng này coi là tại mặt chủ nhân trước, còn có thể trốn được sao? Vừa rồi chủ nhân là nghĩ cùng hắn chơi một chút, để hắn trải nghiệm bỗng chốc bị người vây công không đường có thể trốn tuyệt vọng tư vị. Hiện tại hắn cuối cùng nhịn không được liều mạng trốn. Hôm nay các ngươi tha ta một mạng, ngày sau nhất định có hồi báo. Táng Huệ rất nghiêm túc nói ra, cái kia giọng nói bên trong còn ẩn giấu đi một tia kinh hoàng. Suy, người ngốc nha. Tiểu Manh Manh dùng nhìn đồ ngốc ánh mắt liếc xéo lấy Táng Huệ. Vừa rồi chúng ta có thể là sinh tử chi đấu nha. Ta cũng đã nói, sẽ không bỏ qua các ngươi. Những này ra hỏa, Tiểu Manh Manh thật không muốn buông tha. Nếu không có chủ nhân qua đây, bọn hắn lần này liền chơi xong. Tiểu Manh Manh là không biết Phong Vọng Tuyết ám chỉ Khúc Đàn Nhi nhận lấy Táng Huệ sự tình. Nếu là biết rõ, hắn cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Khúc Đàn Nhi nhìn qua bên này, không có nói nhiều, Tiểu Manh Manh liền nhịn không được tự mình động thủ, cùng Táng Huệ đánh nhau. Nếu để cho nàng ra tay, khẳng định trong thời gian ngắn có thể giải quyết Táng Huệ. Bất quá, Tiểu Manh Manh nếu muốn tự mình ra tay, nàng cũng sẽ không can thiệp. Dù sao, loại đánh nhau này kinh nghiệm, đối với Tiểu Manh Manh tới nói cũng đáng quý. Thật lâu, Khúc Đàn Nhi quay đầu bình thản nhìn Mạc Diệp Phong liếc mắt, gặp hắn trước đó tái nhợt mặt. Hơi hơi có một chút hồng nhuận phơn phớt, liền biết rõ khôi phục một chút, sau đó, nàng hơi cổ quái ho nhẹ một tiếng, bất luân bất loại mà nói ra. Lần tiếp theo, ngươi đừng như vậy, nếu ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, Thành Thành khẳng định sẽ rất khổ sở, đến lúc đó, chỉ sợ cũng muốn sinh linh đổ thán. Vì là những nhân sinh đó mệnh suy nghĩ, ngươi có thể nhất định phải chú ý an toàn a. Mạc Diệp Phong nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy có chút bật cười. Quan tâm tiếng người, nói thành như vậy thật là con nàng. Mặc dù lời nói là như thế này, nhưng hắn đáy lòng vẫn là có từng tia cảm động. Nàng không thể nghi ngờ là tại nói cho hắn biết, bọn hắn rất lo lắng hắn an toàn. Nếu hắn xảy ra chuyện, sẽ có rất nhiều người đi theo chôn cùng. Lúc này, Khúc Đàn Nhi nâng tay phải lên, cái kia năm ngón tay mở ra, lộ ra lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay tỉ mỉ đường vân, có thể thấy rõ ràng. Dần dần mà, lòng bàn tay hội tụ một tia nhàn nhạt từ khí, lưu động, lại ngưng tụ thành một quả nho nhỏ hạt châu tựa như. Lại dần dần mà, cái kia từ khí hạt châu càng lăn càng lớn. Nàng đối với Tiểu Manh Manh nói, Tiểu Manh Manh, tốc chiến tốc thắng, muốn về thành. Mạc Diệp Phong nhìn qua nàng lòng bàn tay từ khí, u mâu thật sâu. Từ khí, hắn cũng đã sớm hiểu qua. Loại vật này cực kỳ hiếm có thể là, hắn không rõ Khúc Đàn Nhi trên người làm sao nói có là có. Đồng thời, nàng đã không chỉ một lần đưa qua cho hắn. Có tử khí, hắn về mặt tu luyện cũng thuận nhiều lắm, hơn nữa, luôn luôn hiệu quả rất tốt. Khúc Đàn Nhi làm trong lòng bàn tay tử khí lăn thành có lớn nhỏ cỡ nắm tay lúc, lại nghiêng người cười nhìn qua Mạc Diệp Phong, nói. Người trên người tổn thương không nhẹ, có cái này. Liền có thể đền bù qua đây, nếu không, sợ sẽ lưu lại mầm bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Nhi, những thứ này, ngươi không giữ lại chính mình sao? Chỉ cần có trấn hồn châu, ta muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu. Biến thái a hát, tất nhiên nàng nói như vậy, Mạc Diệp Phong cũng không chối từ nữa. Khúc Đàn Nhi đem cỗ này từ khí, chậm chậm mà đà vu Mạc Diệp Phong bụng dưới, đưa vào hắn trong đan điền. Chúng ta bây giờ trở về thành, ngươi hiện tại cần tiếp tục bế quan. Mạc Diệp Phong gật gật đầu. Cách chương.